Khảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 93. Góc truyện audio.com. Thời điểm quần chúng tiếng hô rung trời, có hai người phụ nữ trung niên mang theo một tiểu hòa từ trong đám người đi ra. Tiểu hòa kia thần sắc có chút khẩn trương, nhưng hai người phụ nữ phía sau hắn lại là bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Kéo tiểu hòa kia đi đến bên người Trần Lâm đứng yên. Tiện đà cao giọng hô, mọi người trước yên lặng một chút, những chuyện ác khác của Lương Quốc Cung trước không đề cập tới. Chỉ một chút, thời điểm chúng ta đi tới khu an toàn, phát hiện rất nhiều đường bị chặt đứt hủy hoại, những đường đó chính là bị Lương Quốc Cung hạ lệnh cho nổ hư. Hai người phụ nữ này đều là điển hình lớn giọng, sau khi gào nói xong người vây quanh vòng quả nhiên an tĩnh không ít. Tiểu hòa bị bọn họ kéo theo lập tức sắc mặt rối rắm. Chỉ là khi nhìn đến ánh mắt cười như không cười của Ôn Duyên phía sau đám người đối diện. Hắn trên người run run một cái, lập tức lớn tiếng nói, là Lương thủ trưởng hạ lệnh cho chúng ta đi nổ hủy con đường. Tôi là người tham dự thứ nhất ngay lúc đó. Hắn nói người sống sót bình thường chỉ biết lãng phí lương thực. Chỉ có dị năng giả là hữu dụng. Nếu chính mình không tới nổi khu an toàn vậy, liền, Ôn Duyên cười xem phi công lúc trước tới đón bọn họ. Đối phương lúc ấy không bao giờ phục biểu tình kiêu ngạo ương ngạnh. Lúc này chính là nơm nớp lo sợ mà nói đủ loại sự tích của Lương Quốc Cung. Lương Quốc Cung đương nhiên làm rất nhiều việc ác, chỉ là có rất nhiều chuyện theo thời gian trôi qua đã sớm tìm không thấy bất luận chứng cứ gì cùng nhược điểm. Bọn họ không có cách nào. Chỉ có thể ra hạ sách này, dù sao con giận nhiều không sợ cắn, lúc này hắn đã khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Nhiều một cái thiếu một cái đều không thay đổi được, một khi đã như vậy, kia cùng với lưu trữ những mối họa một ngày nào đó uy hiếp đến Lương Gia Minh. Còn không bằng đem nước bẩn đều hắt lên người một mình Lương Quốc Cung. Lãnh tụ khu an toàn cần thiết là hình tượng chính diện tích cực lại hướng về ánh sáng phía trước. Chủ ý này tuy rằng là Ôn Duyên nói ra, nhưng Lương Gia Minh cũng không có quá mức ngăn trở. Tất cả mọi người đều là người thông minh, như thế nào làm tốt nhất hữu hiệu nhất, mọi người trong lòng đều có cách. Kỳ thật bản thân Lương Quốc Cung không phải người không cẩn thận. Bằng không cũng sẽ không tiêu dao nhiều năm như vậy cũng chưa tìm ra vấn đề. Chỉ là nói đến cùng, vận khí hắn vẫn là kém chút. Nếu không phải gần nhất thiên tai liên tiếp, hơn nữa hắn lại chọc một kình địch không nên trêu chọc như Tống Minh Viễn. Bọn họ lại sao có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giúp đỡ Lương Gia Minh đem hắn đánh sập đâu. Huống chi chỗ tốt của việc hàng năm sống ở trên cao. Mang cho Lương Quốc Cung cảm giác về sự ưu việt sớm đã khắc vào trong xương cốt hắn. Hắn chưa từng có lấy con mắt nhìn những người bọn họ. Lại thái độ khinh địch này, thật sự là làm Ôn Duyên vừa cao hứng lại khó chịu. Kỳ thật hắn cùng Lương Quốc Cung nào có thâm cừu đại hận gì đâu. Thậm chí số lần bọn họ đối mặt đều là có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là Ôn Duyên xem qua sách, ấn tượng của hắn đối với Lương Quốc Cung vô luận như thế nào đều không tốt nổi. Hơn nữa chuyện tới hiện giờ. Bọn họ cùng Lương Tam Thiếu đã sớm cùng một trận chiến tuyến. Có rất nhiều trận doanh, hai bên căn bản không cần làm cái gì cũng đã hình thành quan hệ đối lập. Tất cả mọi người bọn họ rất rõ ràng, nếu không đồng nhất đem Lương Quốc Cung hoàn toàn diệt trừ. Chỉ cần đối phương hoãn lại được hơi này, như vậy xui xẻo, tất nhiên là thuộc về bọn họ, liên tiếp mấy ngày qua đi. Khẩu chu bút phạt đối với Lương Quốc Cung cũng chưa từng ngừng lại. Tuy rằng thiên tai không ngừng, nhưng Lương Gia Minh quyết sách quyết đoán, ân huy cũng có, ban đầu còn có chút nhóm dị năng giả tan rã, đều dần dần bị Lương Gia Minh vừa đấm vừa xoa nhất nhất thu vào dưới trướng. Còn có rất nhiều tài ba dị sĩ ngay từ đầu ẩn núp trong đám người. Thấy Lương Gia Minh thật là toàn tâm toàn ý vì khu an toàn. Cứ nhiên đều chủ động đứng ra giúp Lương Gia Minh bày mưu tính kế. Phương châm các lĩnh vực đều được chứng thực, thậm chí hiện tại còn xây lều lớn, cải trắng củ cải chờ mùa đông có thể khiêng rau dưa xong cũng đều bắt đầu lục tục gieo trồng. Tuy rằng không có minh xác cam đoan phần lớn đồ ăn, nhưng nhóm người sống sót rốt cuộc nhìn thấy được chút hy vọng. Bầu không khí cũng dần dần bình tĩnh, có mấy kẻ giáp tâm ý đồ khác khiến cho rối loạn, cũng đều bị nhất nhất xử lý. Lưu gia gần nhất rất là thành thật, bọn họ thực hiểu được xem xét thời thế. Lương quốc cung lần này xui xẻo có thể nói tất cả đều là Lương Gia Minh một tay thúc đẩy. Nhưng Lương Kiến Quốc rốt cuộc là anh ruột Lương quốc cung, cho nên bọn họ không lo lắng Lương Kiến Quốc sẽ nhẫn tâm đến mức để em trai mình chết trong tay con trai mình. Cứ như vậy, Lương quốc cung liên tục nửa tháng chưa từng lộ diện, chờ thời điểm người Lưu gia thật vất vả khơi thông khớp xương nhìn thấy hắn. Phát hiện cả người hắn đều biểu tình hoảng hốt, hỏi nói cái gì đều không có phản ứng. Liền ở thời điểm người Lưu gia muốn từ bỏ hắn lại đột nhiên thoáng lên cao gào một tiếng. Miệng lẩm bẩm nói có quỷ hồn tới lấy mạng, dựa gần hắn hắn liền nhào lên đi cắn người. Hung quang trong ánh mắt, sức mạnh kia so với tang thi không kém mấy. Tình trạng Lương quốc cung như thế, người Lưu gia đi thăm hắn sợ tới mức không nhẹ. Ngay từ đầu người Lưu gia còn chưa từ bỏ ý định. Nhưng vài lần bất luận là khi nào đi xem Lương quốc cung, đối phương đều là bộ dáng kia, nói thẳng có quỷ, có đôi khi cư nhiên còn bắt lấy cánh tay người không bỏ. Khóc lóc thảm thiết, thật sự điên rồi, đúng rồi, em vẫn luôn quên hỏi, bộ dáng kia của hắn, là anh làm. Ôn Duyên nằm liệt trên sofa ăn quả đào kết ra từ trong không gian. Nhíu mi nhìn Tạ Sâm. Mấy ngày này hắn cùng Tạ Sâm quả thực có thể nói là đem không gian hướng lên trời. Không ngã không biết, vừa lật dọa nhảy dựng, nguyên lai trừ bỏ rừng trúc, trên núi phía sau trong không gian có thật nhiều cây ăn quả cùng các loại thực vật hiếm lạ cổ quái. Rất nhiều hoa quả không tồn tại chung một mùa cũng đều lớn lên cách nhau không xa. Đục lỗ xem qua không thể không nói là kỳ cảnh, ngay từ đầu hắn còn ôm tâm tư kiêng kỵ. Nhưng Tạ Sâm lại không chút nào lo lắng hái xuống liền dám ăn. Hắn nói trong không gian hết thảy đối với bọn họ đều là hữu ích vô hại. Vài lần như vậy, Ôn Duyên cũng không thể không thả lòng. Không phải, Tạ Sâm trả lời lời ít mà ý nhiều. Ôn Duyên lại là dừng một chút động tác nhấm nuốt. Hắn biết Tạ Sâm sẽ không nói dối. Bởi vậy lại tiếp tục ăn quả đào kỳ quái nói. Đó là ai làm, kỳ quái. Em thấy Lương Gia Minh cũng thực ngoài ý muốn, không giống như hắn làm. Tạ Sâm cười nhìn Ôn Duyên liếc mắt một cái. Lương Gia Minh có tâm trực tiếp diệt trừ nhị thúc này của hắn. Chỉ là Lương Kiến Quốc nhất định sẽ không đồng ý để Lương Gia Minh ở thời điểm này phạm phải sai lầm gì. Phải biết rằng, Lương Quốc Cung tuy rằng là cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng ngày đó, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng cũng không phải không có sơ hở. Người thông minh sau khi phản ứng lại cũng nên đoán được là chuyện như thế nào. Chẳng qua biểu hiện gần đây của Lương Gia Minh, làm những người phản ứng lại cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc thời điểm Lương quốc cung đương quyền thật là không có làm chuyện tốt gì. Nhưng nếu hắn lúc này trực tiếp chết khó tránh khỏi sẽ không có người đối với hai cha con Lương Thị sinh ra khúc mắc. Kia chính là thân nhân bọn họ, nếu nói vì khu an toàn đem hắn vặn ngược còn giải thích được. Nhưng nói giết liền giết chẳng phải là quá mức tàn nhẫn độc ác. Ôn Duyên minh bạch tầng đạo lý Tạ Sâm nói, kỳ thật Lương quốc cung này nửa tháng cơ hồ đã bị Lương Gia Minh hoàn toàn hư cấu. Lương Thục Phượng cũng vì sự tồn tại của Tiểu Tuấn Minh mà chịu đả kích lớn. Nàng phỏng chừng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Chồng của chính mình ở bên ngoài đã có con trai ruột. Hơn nữa còn đã 7 tuổi. Sự thật này làm nàng vô pháp bình tĩnh lại mà đối diện Lương quốc cung. Chẳng sợ biết Lương quốc cung hiện tại điên điên khùng khùng hốt hoảng cần được chăm sóc. Nàng cũng không có bất luận ý tứ gì muốn đi chăm sóc. Thời điểm thịnh thế có lẽ nàng còn có thể xem trên phân thượng tài sản phu thê góp một phần tâm lực. Bất quá bởi vì nàng không thể sinh dục, Lương quốc cung những năm gần đây đối với nàng vắng vẻ không ít cho nên cho dù có dị năng trong người. Nhưng khu an toàn rốt cuộc cũng có rất nhiều dị năng giả khác. Sau khi nàng cân nhắc lợi và hại, chủ động tìm Lương Kiến Quốc, nói thẳng về sau không hề cùng Lương Quốc Cung có bất luận quan hệ gì. Cũng sẽ không lại cùng Lương gia bọn họ có bất luận lui tới gì nữa. Xem ra tâm hoàn toàn lạnh, đến thê tử kết tóc với mình cũng bỏ đi, cho nên chẳng sợ Lương Quốc Cung ngày nào đó khôi phục thần trí. Chỉ sợ cũng không có gì dùng, nhưng Ôn Duyên cảm thấy, người này chỉ cần tồn tại, đó chính là tai họa ngầm, rốt cuộc, Xuân Phong thổi bất tận, hắn sẽ không sống tốt, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng. Tạ Sâm nói làm Ôn Duyên nhìn qua, hắn không nghe minh bạch lời này của đối phương là có ý tứ gì. Ngày đó người bị trói lên không phải Điền Tâm, em đã nhìn ra sao? Ôn Duyên ngây ra một lúc sau gật gật đầu, cái này thật ra đã nhìn ra, nữ nhân kia tuy rằng thoạt nhìn có điểm giống Điền Tâm. Nhưng kỳ thật cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện trên cổ nàng có chút nếp nhăn. Bất quá lúc ấy đầu tóc rối bù hơn nữa dơ hề hề. Cũng không rõ ràng như vậy. Hơn nữa lúc ấy những người vây xem ở phía trước, đều là Lương Gia Minh trước đó an bài. Tuy rằng trong miệng bọn họ kêu chính là nàng, nhưng em cũng nhìn ra tới kia không phải Điền Tâm. Bất quá, này có vấn đề gì sao? Nàng cũng không phải là Lương Gia Minh chộp tới. Nàng là nằm ngoài kế hoạch. Những người đó xác định thân phận của nàng, cũng bất quá là trường thi phát huy. Tạ Sâm nói làm Ôn Duyên mở to hai mắt nhìn, hắn hoãn thần, rồi sau đó nhíu mày nói. Đây chính là nói có người đem một Điền Tâm giả đưa lại đây càng khiến dân chúng thêm phẫn nộ. Chỉ là mặt người nữ lúc ấy, thật là được trang điểm qua, bằng không chênh lệch quá lớn cũng không có khả năng che giấu được mọi người. Kia người đưa nàng tới. Nhất định phải đặc biệt quen thuộc bộ dạng Điền Tâm mới có thể. Không chỉ có như thế, còn phải cùng Lương Quốc Cung có thâm thù từ Điền Tâm hẳn là vẫn luôn ở khu an toàn. Nếu người kia là giả, thời điểm nói tới đây Ôn Duyên trước mắt sáng ngời, hắn cơ hồ có chút không thể tưởng tượng đối với Tạ Sâm nói. Nếu đó là giả, sao có thể nói được ra sự tình chỉ có thật sự mới biết đến. Còn có Lương Gia Minh xong việc hòa giải phi công đồng thời xuất hiện hai nữ nhân kia không phải hắn an bài. Nhưng hai nữ nhân kia lại nói chính mình từ trong miệng một cô nương biết được những việc này. Chẳng lẽ, Tạ Sâm câu lấy khóe miệng gật gật đầu, là nàng, là Điền Tâm làm, Ôn Duyên cơ hồ có chút không thể tưởng tượng mà cười một chút. Rồi sau đó lại gặm quả đào một chút, lúc này mới đem hạt ném vào thùng rác nhỏ trên bàn. Có chút cảm khái nói, trách không được trong sách viết Điền Tâm vừa đến khu an toàn liền quấn lên Lương Quốc Cung. Nguyên lai nàng là vì đối phó Lương Quốc Cung, phương thức báo thù này của nàng cũng thật đủ đặc biệt. Đem chính mình cũng bỏ vào, cũng không biết Lương Quốc Cung rốt cuộc cùng nàng có thâm cừu đại hận gì chỉ là nàng trả giá nhiều như vậy. Như thế nào liền để chúng ta cứ như vậy cao cao nâng lên nhẹ nhàng buông xuống. Nàng cam tâm, Tạ Sâm nhìn Ôn Duyên, cười như không cười, Ôn Duyên nhìn ánh mắt Tạ Sâm hai giây, rồi sau đó đôi mắt chừng nói, là nàng, là Điền Tâm đem Lương Quốc Cung biến thành bộ dáng điên điên khùng khùng sinh hoạt vô pháp tự gánh vác. Cũng là nàng ở dưới tình huống không có bất luận bày mưu đặt kế gì đánh đòn phủ đầu. Đem nước bẩn nguyên bản hắt lên người Lương Gia Minh, cứng rắn hắt lên người Lương Quốc Cung. Hai người phụ nữ ngày đó tuy rằng không phải bọn họ tìm tới. Nhưng ngôn luận các nàng lại là nhất trí một phương hướng chung với bọn họ. Nữ nhân Điền Tâm này, thật sự là thông minh, làm Lương Quốc Cung sống không bằng chết, chỉ sợ bất luận là thù gì chỉ sợ là không thể giải hận. Còn có Lương Gia Minh nói nhân sĩ không rõ đưa cho hắn một ít mật báo. Chỉ sợ cũng là đều xuất phát từ tay nàng. Nàng trăm phương ngàn kế như vậy hủy diệt Lương Quốc Cung. Hẳn là không có cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật gì. Nếu đã xảy ra, Lương Quốc Cung hiện tại đã sớm là một khối thi thể. Bản thân Diễm không có năng lực mê hoặc tâm trí người. Chỉ cần nàng muốn, bất luận nam nhân gì nhìn đến nàng đều sẽ khó kìm lòng nổi. Ôn Duyên như suy tư gì gật gật đầu. Đích xác, lúc trước Cốc Vân Phi còn không phải là chết ở trên tay Điền Tâm sao? Chỉ là hắn vẫn luôn không nghĩ ra thôi. Ôn Duyên nào biết đâu rằng, Điền Tâm sở dĩ giết Cốc Vân Phi, hoàn toàn là bởi vì Cốc Vân Phi gieo gió gặt bão. Nàng thời điểm lúc trước ngăn lại đoàn người bọn họ, mục đích chính là vì giết chết Cốc Vân Phi. Cốc Vân Phi là người có vợ có con, nhưng hắn đem khí than mở ra, còn đem vợ con đánh ngất khóa ở trong nhà, chính mình lái xe mang đi lương thực trong nhà chạy trốn. Điền Tâm đêm đó muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, trong lúc vô ý liền từ cửa sổ xâm nhập vào nhà Cốc Vân Phi. Nàng thấy được di thư vợ Cốc Vân Phi viết, nguyên lai trên đường vợ Cốc Vân Phi tỉnh, chỉ là sau khi tắt đi khí than nàng lại phát hiện con mình vĩnh viễn rời đi chính mình tê tâm liệt phế sau khi viết di thư nàng liền thắt cổ tự sát. Điền Tâm đã biết tiền căn hậu quả, muốn thay đôi mẹ con uổng mạng báo thù. Cho nên nàng mới có thể ngăn lại bọn họ lúc trước trên đường. Đến nỗi ngay lúc đó cái loại dị trạng này, hoàn toàn là bởi vì Điền Tâm không nghĩ tới trong đội ngũ sẽ có nhân vật như Tạ Sâm. Cho nên lúc ấy thoạt nhìn rất là quỷ dị, nhưng hết thảy đều là trời xui đất khiến. Bất quá không có Điền Tâm ra giải thích, những việc này Ôn Duyên cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Vậy anh tính toán khi nào đáp ứng? Em xem hắn khai ra điều kiện đủ không tồi, đừng chọc hắn nóng này, nếu thật là chống được mùa đông qua đi, kia chúng ta đã không còn ưu thế. Lời nói Ôn Duyên không đầu không đuôi, nhưng Tạ Sâm lại nghe đến minh bạch, bọn họ giúp Lương Gia Minh vặn đổ Lương Quốc Cung, thậm chí đồng thời gián tiếp cũng nhổ rất nhiều cánh chim Lưu Gia. Lần này Lương Quốc Cung điên khùng vô trạng cơ hồ là phế đi. Hiện tại khu an toàn chẳng sợ một con ruồi bọ muốn vào đều phải trải qua Lương Gia Minh cho phép. Lưu Gia hiện tại muốn duỗi thân tay chân cũng là hữu tâm vô lực. Mặt ngoài xem bọn họ cơ hồ giúp Lương Gia Minh hoàn thành nhiệm vụ hiện tại. Chỉ là dường như Lương Gia Minh vẫn để ý cố tình hắn còn chưa có đồng ý anh như vậy nói cho hắn anh lấy tới tay. Rồi lại nắm lấy lương thực toàn bộ đè nặng không lấy ra. Em thật sự lo lắng Lương Gia Minh chó cùng rứt dậu. Tạ Sâm thấy Ôn Duyên lột quả quýt muốn chùi tay, lấy tờ khăn giấy đưa qua nói. Yên tâm, hắn không dám. Ôn Duyên nhìn đến Tạ Sâm trên mặt chợt lóe sắc lãnh lệ. Biết Lương Gia Minh nhất định là có chỗ nào đắc tội vị Tạ tiên sinh này. Lập tức cũng không nói nhiều, chỉ có thể nhún nhún vai chùi chùi tay, cũng không nhắc lại, cách chương.